Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, phần 609. Chương 609 chương hồi 609 Lạp Mạc Linh đám người bao quanh ngồi ở trên đất bằng. Vừa thấy đến Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến xuất hiện, lập tức đón đi lên, Mặc Vu. Sư phụ, Vu Quả bị Tiểu Hắc ôm, nhìn Nghiêm Mặc. Thế nhưng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, Hỏa Nghĩ Vương cũng từ giữa không trung giáng xuống, thân thể thu nhỏ lại đến 2 mét tả hữu, các ngươi đủ tàn nhẫn. Thế nhưng có thể đem ta Kiến Lửa tộc truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm thần huyết hồ cấp hút thành nước trong, Hỏa Nghĩ Vương hồn thanh truyền đến mỗi người trong óc, tất cả mọi người theo bản năng nhìn phía ao hồ. Hỏa Nghĩ Vương không nói. Đại gia còn không có phát hiện thần huyết hồ biến hóa. Nhìn kỹ đi mới phát hiện. Nguyên bản sền sệt hồ nước thế nhưng trở nên thanh triệt trong suốt. Chỉ là đáy hồ như cũ có màu đỏ tàn lưu duyên cớ. Hồ nước liền vẫn hiện ra màu đỏ, Nghiêm Mặc đối lý. Cũng không có cãi cọ. Chỉ trầm mặc vô ngữ, Hỏa Nghĩ Vương đánh giá hai người. Trong mắt hiện lên kiêng kỵ, miệng lưỡi như cũ, các ngươi tiến giai. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng, thế nhưng không có bị căng bạo. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa Nghĩ Vương phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không ra này hai người chi tiết. Đặc biệt là kia được xưng là Mặc Vu tuổi trẻ nam tử. Nguyên bản như vậy nồng hậu sinh mệnh năng lượng cũng như là biến mất. Nửa điểm rốt cuộc cảm giác không ra, nhưng hắn biết đối phương năng lượng cũng không có biến mất. Mà là không biết dùng cái gì phương pháp ẩn tàng rồi lên, nếu nói này Mặc Vu giống như không khí. Không chớp mắt, rồi lại có mặt khắp nơi. Kia bên cạnh hắn tên kia chiến sĩ còn lại là nội tàng hừng hực ngọn lửa. Thượng trường vô số lưỡi đao núi cao. Kia bàng bạc khí thế cùng năng lượng giấu không thể giấu, Hỏa Nghĩ Vương bệ hạ. Chúng ta nói chuyện, Nghiêm Mặc mỉm cười, hảo. Chúng ta nói chuyện. Hỏa Nghĩ Vương sờ sờ tay phủng hôi trứng, ý bảo Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cùng hắn tới, những người khác muốn đuổi kịp. Bị Hỏa Nghĩ Vương ngăn cản, Nghiêm Mặc đối bọn họ đánh cái thủ thế. Làm cho bọn họ an tâm chờ đợi, Hỏa Nghĩ Vương một đầu đâm hướng thần huyết hồ biên giới. Một cái hắc động xuất hiện, Hỏa Nghĩ Vương tiến vào trong đó, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai người tại chỗ nhảy. Cũng tiến vào cái kia hắc động, động sau là một cái to như vậy hang động không gian. Bên trong không khí ẩm ướt oi bức, rõ ràng là ngầm, trong động lại mọc đầy bò mà thực vật. Thực vật không ít còn khai ra tươi đẹp đóa hoa. Hang động bốn phía vách tường cùng thổ địa đều lộ ra hơi hơi ánh sáng. Chiếu xạ đến toàn bộ hang động không gian giống như ảo cảnh, Hỏa Nghĩ Vương ở hang động ở giữa ngôi. Cao thượng rơi xuống. Ánh mắt rơi xuống Nghiêm Mặc mất tự nhiên nhô lên bụng, ngôi cao thượng không có ghế dựa. Nguyên Chiến tùy tay làm ra hai khối cục đá cùng Nghiêm Mặc ngồi xuống, Hỏa Nghĩ Vương trầm mặc. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Này hai người thực lực biến hóa hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Nguyên bản hắn có thể lực áp hai người. Hiện tại hắn đã không có nắm chắc có thể lưu lại trong đó bất luận cái gì một cái kia thần huyết. Hồ đối ta Kiến Lửa tộc rất quan trọng, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Mặc kệ ngài tin hay không, đó là ngoài ý muốn, Hỏa Nghĩ Vương ý niệm số chuyển. Trung hạ quyết định, nói cho ta, các ngươi là người nào? Theo ta được biết, thế giới này trừ bỏ chân chính cổ thần, không có ai có thể hút khô kia thần huyết hồ năng lượng còn có thể bình yên vô sự. Chính là ta cũng chỉ có thể sinh hoạt ở trong đó. Lợi dụng này rèn luyện thân thể, phàm là bán thần dưới sinh vật ở kia trong hồ đều đãi không được một minh thời, kia kêu thần huyết. Hồ, cùng cổ thần có quan hệ, Nghiêm Mặc đối này hồ cũng tràn ngập tò mò, Hỏa Nghĩ Vương đối này cũng không có giấu giếm. Này không phải cái gì bí mật, nguyên lai sinh hoạt ở mặt trên hỏa thành người rất nhiều đều biết. Chẳng qua hiện tại bọn họ đã hoàn toàn quên đi, người biết thời cổ có tam thành. Phân biệt là hỏa, thủy, thổ tam đại thành sao? Nghe qua, trước kia là tam thành. Hiện tại chia làm cửu thành là cuối cùng một hồi đại chiến sau tài trí ra. Tại đây phía trước đều là tam thành. Vậy ngươi biết tam thành ngay từ đầu cũng không phải đơn thuộc về nhân loại thành thị. mà là có tương đồng thần huyết trí tuệ sinh vật nhóm vì chống cự cộng đồng địch nhân luyện cốt tộc mà tạo thành thế lực sao? Nghiêm Mặc lắc đầu, điểm này nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Hỏa Nghĩ Vương tựa ở cười lạnh. Nhân loại cường đại rồi, liền đem qua đi cố tình quên đi. Đương nhiên, cũng bởi vì những cái đó trí tuệ sinh vật bắt đầu chán ghét lòng tham không đáy nhân loại. Tất cả đều hoặc di chuyển, hoặc che giấu có quan hệ. Nghiêm Mặc cười một cái, nhàn nhạt nói, bất luận cái gì sinh vật, chỉ cần cộng đồng sinh hoạt ở bên nhau, tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Huống chi nhân loại cùng những cái đó sinh vật chi gian nói không chừng vẫn là ăn cùng bị ăn quan hệ. Có lẽ ngay từ đầu đại gia có thể vì cộng đồng địch nhân liên hợp ở bên nhau. Nhưng đương địch nhân sau khi biến mất, bên trong mâu thuẫn liền sẽ rõ ràng cùng trở nên gay gắt. Có thể lâu lâu dài dài sinh hoạt ở bên nhau kia mới kêu kỳ quái. Chính là nhân loại, bất đồng bộ lạc, bất đồng địa vực, bất đồng năng lực, chính là người một nhà cũng có thể đánh lên tới. Ta tưởng rất nhiều sinh vật tập tính đều là như thế này. Đây là tự nhiên thiên tính, cùng nhân loại tham lam không có bao lớn quan hệ. Liền nói các ngươi kiến tộc, nhìn như đoàn kết, nhưng đương số lượng quá nhiều, đồ ăn không đủ khi, các ngươi cũng sẽ phân ra. Hỏa Nghĩ Vương nghẹn lại, không có lại tiếp tục công kích nhân loại, ngược lại nói, tam thành sở dĩ có thể lâu dài cũng cường đại lên, cùng cổ thần có rất lớn quan hệ. Đương 12 cổ thần tuẫn lạc, có thân hình hóa thành thiên tài địa bảo, có hóa thành trực tiếp nhất năng lượng, tỉ như mỗi cách mấy ngàn năm liền sẽ xuất hiện một lần vu vận chi quả. Liền có truyền thuyết đó là sinh mệnh chi thần hóa thân. Hỏa Nghĩ Vương nói một ít về cổ thần truyền thuyết, này đó đều là Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chưa từng có nghe qua thần thoại. Tất cả đều nghe được nhập thần. Hỏa Nghĩ Vương rốt cuộc nói đến thần huyết hồ. 12 cổ thần ở tuẫn lạc khi vì lưu lại chính mình truyền thừa, cũng vì giữ lại đối phó thiên ngoại lực lượng của ma thần, bọn họ để lại thần huyết thạch cùng thần huyết. Thần huyết thạch là truyền thừa chi thạch, không phải bị cổ thần tán thành sinh linh không thể được đến truyền thừa. Mà thần huyết hồ còn lại là cổ thần năng lượng biến thành. Nguyên bản chỉ có bọn họ trực hệ hậu đại có thể lợi dụng này tiến giai thăng cấp rèn luyện thân thể. Nhưng sau lại chúng sinh linh vì cướp đoạt thần huyết hồ, từng triển khai nhiều lần đại chiến. Cuối cùng chúng sinh linh ở trường sinh tộc điều hòa hạ ngồi vào cùng nhau, quyết định cùng chung thần huyết hồ. Lại sau lại, liền có thổ nước lửa tam thành. Thổ nước lửa tam thành đều có thần huyết hồ. Đúng vậy, kia mặt khác cổ thần liền không có lưu lại thần huyết hồ. Trong truyền thuyết bọn họ đều có từng người truyền thừa nơi, không quá phận tán ở thế giới này các góc. Ta nói chính là Đông Đại Lục. Ta cũng chỉ biết Đông Đại Lục tương quan truyền thuyết. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau xem. Hai người đã chiếm lĩnh thổ thành, nhưng cũng không có phát hiện thần huyết hồ. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, nói ra hai người thân phận thật sự, lại đem đối với thổ thành nghi hoặc hỏi ra, các ngươi nói các ngươi kế thừa cổ thần ký ức truyền. Thừa, Hỏa Nghĩ Vương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đúng vậy, mà các ngươi đang tìm lúc trước thiên ngoại ma thần lưu lại dấu vết. Đúng vậy, bên ngoài cái kia phi sinh linh tiểu quái vật chính là các ngươi thu phục. Đúng vậy, các ngươi hai người chung ai là thiện ngôn tộc huyết mạch? Hỏa Nghĩ Vương tuy rằng như vậy hỏi, đôi mắt xem lại là Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc biết tại đây chỉ không biết sống bao lâu cổ xưa sinh mệnh, trước mặt nói dối không hề ý nghĩa, liền hào phóng thừa nhận, là ta. Hỏa Nghĩ Vương phát ra cổ quái tiếng cười, một hồi lâu mới mở miệng nói, truyền thuyết 12 cổ thần diều từng lưu lại tiên đoán, nói kế thừa thiện ngôn tộc huyết mạch sinh linh sẽ dẫn dắt thiên hạ sinh vật cộng đồng chống đỡ thiên ngoại ma thần, kia sinh linh sẽ không chính là ngươi đi. Nghiêm Mặc nhướng mày, ta nghe được tiên đoán giống như không phải như vậy. Nga, ngươi nghe được chính là như thế nào? Ta nghe được chính là kế thừa thiện ngôn tộc huyết mạch người đem thí thần thành ma, nhấc lên thiên hạ chiến hỏa, ha ha ha. Hỏa Nghĩ Vương phát ra cười to. Thời gian quá dài, tồn tại lão bất tử lại quá ít, liền cổ thần diêu tiên đoán đều thay đổi dạng, Bất quá cẩn thận ngẫm lại ngươi nói tiên đoán cũng không sai. Trong truyền thuyết thiên ngoại ma thần chính là luyện cốt tộc thần. Ngươi dẫn dắt đại gia giết chết bọn họ, nhưng còn không phải là thí thần. Mà ở luyện cốt tộc cùng thiên ngoại ma thần trong mắt, ngươi còn không phải là ma. Chỉ cần có sinh linh chống đỡ thiên ngoại ma thần xâm lấn, như vậy thiên hạ nhấc lên chiến hòa cũng là tự nhiên. Ngài là nói tiên đoán sẽ sinh ra biến hóa cùng luyện cốt tộc có quan hệ. Nghiêm Mặc phản ứng thực mau, nếu ngươi là luyện cốt tộc, ngươi sẽ hy vọng giết chết chính mình thần sinh linh tồn tại. Nghiêm Mặc đã hiểu, luyện cốt tộc thay đổi tiên đoán, làm thiên hạ sở hữu sinh linh đều kiêng kỵ thiện ngôn tộc huyết mạch. Lớn hơn nữa tứ bắt giết thiện ngôn tộc, chính là vì không cho cái kia tiên đoán chung sinh linh xuất hiện. Mà luyện cốt tộc nếu không có bị buộc rời đi Đông Đại Lục, thiện ngôn tộc chỉ sợ thật sự sẽ bị bọn họ giết sạch. Có phải như vậy hay không? Người nếu đã biết điểm này, về sau liền tiểu tâm luyện cốt tộc, không cần cái gì sinh linh đều thu vào cửu nguyên. Hỏa Nghĩ Vương nhịn không được điểm một câu. Nghiêm Mặc biết hắn chỉ chính là Tô Môn, cũng biết việc này một chốc giải thích không rõ, chỉ gật đầu tỏ vẻ ghi nhớ. Đến nỗi các ngươi chiếm lĩnh thổ thành, lại không có phát hiện thuộc về thổ thành thần huyết hồ, ta tưởng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Hỏa Nghĩ Vương ở biết được Nghiêm Mặc là thiện ngôn tộc huyết mạch sau, một chút liền trở nên thân thiết không ít. Hắn cũng không có hoài nghi đối phương thiện ngôn tộc huyết mạch thân phận. Huyết mạch nói đến căn bản vô pháp làm bộ. Hắn vừa rồi nếm thử vô dụng hồn lực câu thông, mà là áp dụng kiến lửa tộc giao lưu phương thức. Nghiêm Mặc cũng không có phát hiện. Thực tự nhiên mà nghe hiểu hắn lời nói, thổ thành thần đã rời đi. Hắn hẳn là cùng các ngươi giống nhau, hấp thụ thần huyết trong hồ sở hữu năng lượng. Hỏa Nghĩ Vương hồn thanh có điểm phiền muộn. Cái kia lão gia hỏa so với ta sống được còn trường. Hắn đã từng cùng ta nói rồi, nói ta rèn luyện phương pháp sai rồi, khả năng cuối cùng cả đời đều không thể tiến vào xé trời lĩnh vực. Xé trời lĩnh vực? Nghiêm Mặc khó hiểu. Hỏa Nghĩ Vương thở dài, xé trời lĩnh vực là chúng ta này đó lão gia hỏa cách nói, cần thiết vượt qua cấp bậc bán thần. Dùng hiện tại các ngươi nói cấp bậc phân chia, ước chừng là ở 15 cấp trở lên. Xé trời chính là đột phá không trung tiến vào càng thần bí thượng tầng thế giới. Truyền thuyết cổ thần liền có thể ở cái kia càng thần bí thiên ngoại bầu trời sinh tồn. Mà xé trời lĩnh vực còn lại là dựa theo ở thiên ngoại thiên có thể chống đỡ thời gian tới phân chia cấp bậc. Duy trì thời gian càng dài, cấp bậc càng cao. Các ngươi hai cái, nếu ta không có đoán sai, Hỏa Nghĩ Vương trước chỉ Nguyên Chiến. Ngươi, có lẽ còn kém một chút. Lại chỉ Nghiêm Mặc, nhưng ngươi, hẳn là đã tiến vào xé trời lĩnh vực. Nguyên Chiến Mặc Mặc tính toán. Nếu tam cấp dưới vì cấp thấp chiến sĩ, từ cấp đến lục cấp vì trung cấp, thất cấp đến cửu cấp vì cao cấp, thập cấp đến 14 cấp vì bán thần, 15 cấp trở lên chính là xé trời lĩnh vực nói. Hắn hiện tại hẳn là ở 13 đến 14 cấp tả hữu. Nói cách khác hắn so Nghiêm Mặc còn kém hai cái cấp bậc. Kia bệ hạ ngài đâu? Nghiêm Mặc hỏi ta. Hỏa Nghĩ Vương cười khổ. Ta đi nhầm rèn luyện lỗ, dùng để tu luyện thần huyết hồ lại bị các ngươi hút khô. Muốn tiến vào xé trời lĩnh vực chỉ sợ yêu cầu càng dài dòng thời gian. Còn có kỳ ngộ, xin lỗi. Nghiêm Mặc rốt cuộc nói ra. Tuy rằng chúng ta không phải cố ý, nhưng kết quả đã tạo thành. Nếu có yêu cầu chúng ta địa phương. Có. Hỏa Nghĩ Vương giống như là đang chờ hắn những lời này giống nhau, bay nhanh nói. Hai cái. Đệ nhất, giúp ta sống lại này viên trứng. Ngươi có sinh mệnh năng lượng. Nếu trên đời này còn có ai có thể làm một viên đã chết đi trứng sống lại, trừ bỏ ngươi, ta đã không thể tưởng được người thứ hai. Nhân diện côn bằng vị kia sinh mệnh chi tử, ta cũng hoa rất lớn đại giới thỉnh hắn giúp quá vội. Nhưng hắn cũng không có cách nào, khi đó còn không phải sống lại một viên chết trứng. Đệ nhị, nói cho ta, các ngươi là như thế nào hút khô rồi thần huyết hồ năng lượng còn chưa có chết. Chỉ cần các ngươi có thể đạt thành này hai điểm yêu cầu, các ngươi hút khô thần huyết hồ sự như vậy chấm dứt. ta tuyệt không sẽ lại truy cứu. Nghiêm Mặc trầm mặc trong chốc lát. Này, hai cái yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngài, nhưng ta không cam đoan kết quả. Mặt khác ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo, ngươi hỏi. Hỏa Nghĩ Vương thấy Nghiêm Mặc nguyện ý nói, tâm tình rất tốt, cũng không đau lòng thân huyết hồ bị hút khô rồi. So với một cái không thể lớn nhất lợi dụng thân huyết hồ, đương nhiên là chính xác có thể đi vào xé trời lĩnh vực phương pháp tu luyện càng quan trọng. Đến nỗi có thể hay không sống lại trong tay hắn chết chứng, hắn liền hy vọng cũng không dám ôm, liền sợ không chịu nổi lại lần nữa đả kích. Nghiêm Mặc thực dứt khoát hỏi, thổ thành thần là cái gì sinh linh? Hắn hiện tại còn ở Đông Đại Lục sao? Ngài biết chúng ta muốn như thế nào tìm được hắn sao? Thổ thành lão gia hỏa kêu Thổ Long, chính là thổ nhưỡng nhiều nhất cái loại này giống xà giống nhau sinh vật. Nghiêm Mặc mặc nhiên, nguyên lai thổ thành thần là con giun. Thổ Long hiện tại hẳn là đã không ở Đông Đại Lục, tiến vào xé trời lĩnh vực sau muốn càng tiến thêm một bước, cần thiết được đến càng nhiều năng lượng. Theo ta được biết, sở hữu tiến vào xé trời lĩnh vực sinh linh đều đi Bắc Đại Lục. Nga, Bắc Đại Lục năng lượng so Đông Đại Lục càng nồng đậm. Ta không biết, rốt cuộc ta không có đi qua, nhưng là tiến vào xé trời lĩnh vực sinh linh tựa hồ đều có thể cảm giác được thiên địa năng lượng phân bố bất đồng. Ngươi hiện tại còn không cảm giác được, đại khái cùng ngươi vừa mới đột phá còn không có tới kịp hoàn toàn hấp thu có quan hệ. Ngươi trong thân thể năng lượng nhiều đến che lấp ngươi cảm giác. Hỏa Nghĩ Vương nói tới đây bỗng nhiên trở nên cao hứng, nói như vậy, cái này tiểu oa nhi hiện tại liền tính cảnh giới so với hắn cao, cũng còn đánh không lại hắn. Nghiêm Mặc không biết Hỏa Nghĩ Vương suy nghĩ cái gì, hắn suy nghĩ Bắc Đại Lục, nhưng chỉ nghĩ trong chốc lát hắn liền không lại nghĩ nhiều. Mặt khác Đại Lục hắn về sau khẳng định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Triệu tập nhân thủ đối phó thiên ngoại lai khách tuy rằng quan trọng, nhưng làm đô đô thuận lợi sinh ra cùng với phát triển lớn mạnh cửu nguyên càng quan trọng. Ở cửu nguyên còn không có hoàn toàn ổn định phía trước, hắn sẽ không lại trường kỳ rời đi Đông Đại Lục. Nghiêm Mặc nghĩ đến đây liền đem Bắc Đại Lục bỏ qua, tiếp tục hỏi chuyện, bệ hạ, ngài có phải hay không chính là hỏa thành hiện tại hiến tế hỏa thần? Hỏa Nghĩ Vương hoàn hồn, mang theo một chút uể oải biểu tình trả lời, không sai, ta chính là bọn họ trong miệng hỏa thần. Bất quá ta mặc kệ đáp bọn họ, chỉ có bọn họ bốn phía hiến tế, cũng chính là cung cấp đại lượng đồ ăn thời điểm, ta sẽ đi xem bọn hắn lại làm ra chuyện gì. Quả nhiên như thế. Kia bọn họ đại tư tế Lưu Diễm thần huyết năng lực có phải hay không ngài giúp hắn khôi phục? Ân, ta muốn biết phương pháp làm trao đổi, ta sẽ đem hấp thu năng lượng cũng áp xúc phương pháp tất cả đều nói cho ngài. Ta dùng chiến hồn thề, tuyệt đối không hề giấu giếm. Thành giao. Nghiêm Mặc lại hỏi một ít vấn đề, chủ yếu là Hỏa Nghĩ Vương cùng Hỏa Thành quan hệ, cùng với hắn như thế nào sẽ trở thành Hỏa Thành thần, lại vì sao cùng Hỏa Thành quan hệ trở nên như thế đạm mạc chờ, hỏi hỏi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, quay đầu nhìn xem bên cạnh nam nhân, hắn giống như vẫn luôn không có nghe được đối phương thanh âm. Đại chiến làm sao vậy? Vì cái gì ra tới sau trở nên như thế trầm mặc? Nghiêm Mặc tâm rối loạn. Hết chương.